Chương 639, tạo phản nhị hoàng tử, 3. Mà dạng này tình cảm, rất dễ dàng liền sẽ chuyển hóa thành sâu sắc yêu thương. Lạc Bác Vũ nhìn thấy đại ca trong mắt tình ý, trong lòng lộ bột một lần. Không thể nào, chẳng lẽ đại ca thích Hải Đường tỷ khó mà làm được Hải Đường tỷ là Diêm lão đại sao có thể bị người đoạt đi đâu? Hắn đang muốn nói chuyện, lại nghe Phong Hải Đường thản nhiên nói, tất cả thần y đều trị không hết, là bởi vì ngươi được xưa nay không là bệnh, mà là chúng độc. Chúng độc. Lạc Bác Vũ nghe vậy, cái gì suy nghĩ đều quên hết đi, kinh hô một tiếng nói, đại ca làm sao lại chúng độc đâu? Hắn bên trong là cái gì độc? Phong Hải Đường nói, loại độc này tại Diễn Vũ đại lục phi thường hiếm thấy, ta tự nhiên không có khả năng biết, QNZ sẽ không giải. Nhưng dưới gầm trời này, lại có một người biết, QNZ luyện chế được giải dược. Mà ta làm, bất quá là đem giải dược dược hiệu cùng hắn thể nội độc tố dung hợp, cung điện kia hạ thân bên trên độc có thế mau chóng bị hóa giải mà thôi. Là sư phụ Lạc Bắc Vũ trên mặt lộ ra tình cảm quấn quýt, hưng phấn nói, thế gian này có thể giải bách độc, có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt, cũng chỉ có sư phụ Phong Hải Đường mỉm cười gật đầu. Thế nhưng là, đại ca vì sao lại trúng độc đâu? Lạc Bắc Vũ như mày, hắn nhưng là Xích Diễm Quốc Thái tử, có ai như thế gan to bằng trời, cũng dám đối Xích Diễm Quốc tương lai hoàng thượng hạ độc? Lạc Nam Thiên một đôi mắt có chút nheo lại, lộ ra một cái lạnh lạnh thần sắc, còn ai vào đây chứ? Tự nhiên là muốn thay thế ta, ngồi lên hoàng vị. Người đúng lúc này, cung điện bên ngoài đột nhiên chuyển đến xốc xếp tiếng bước chân. Hoàng huynh, nghe nói tam đệ lại vì ngươi mời tới danh y, không biết lần này, bệnh của ngươi nhưng có khởi sắc đâu? Theo tiếng nói, một cái quần áo hoa lệ nam tử nên ngang đi tới. Hắn ngũ quan cùng tướng mạo, cùng Lạc Bắc Vũ cùng Lạc Nam Thiên có chút giống nhau, nhưng đáy mắt âm tàn cùng xảo trá, lại làm cho cả người hắn đều lộ ra có mấy phần bất thường âm tàn. Lạc Thừa Phong, ngươi tới làm cái gì? Lạc Bắc Vũ lập tức nhíu mày, trong mắt tràn đầy chán ghét. Tiến đến nam tử cười lạnh nói, tam đệ, ta nói thế nào cũng là ngươi nhị ca. Ngươi liên hoàng huynh đều không gọi một tiếng, không khỏi cu nở dê quá không có lễ phép ha. Nói xong, hắn ánh mắt nhất chuyển, rơi vào Lạc Nam Thiên trên thân. Nhìn thấy trong mắt của hắn rút đi bạch thế, con ngươi có chút co rụt lại, đại ca khí sắc không tệ, hẳn là, bệnh đã chưa khỏi không biết là vị nào thần y lìa trị liệu, cũng làm cho bản điện hạ ta muốn kiến thức một chút. Lạc Nam Thiên giận tái mặt nói, ta chỗ này không chào đón ngươi, mời ngươi ra ngoài người tới, mời nhị điện hạ rời đi. Nhưng mà, tiếng ra lệnh này hạ về sau, toàn bộ trong cung điện lại yên tĩnh. Những thủ vệ kia ở bên cạnh thị vệ, đều trột dạ túi đầu xuống, chậm rãi đi đến Lạc Thừa Phong sau lưng. Ngươi các ngươi vợ ơ y ma. Lạc Nam Thiên khó có thể tin gầm nhẹ một tiếng. Ha ha ha ha, hoàng huynh, ngươi liền cam chịu số phận đi, bởi vì cái gọi là chim khôn biết chọn cây mà đầu. Những người này mỗi ngày nhìn xem ngươi ốm yếu, vùng vây dây chết dáng vẻ, đã sớm biết đi theo ngươi là không có tương lai. Cho nên phi thường thông minh tuyển đầu nhập ta. Lạc Nam Thiên cắn răng nói, bệnh của ta đã chưa khỏi toàn bộ Xích Diễm Quốc, ai sẽ tin tưởng bệnh của ngươi có thể trị thật tốt? Lạc Thừa Phong cười càng thêm phách lối, liền liên phụ hoàng, cu nở dê đã sớm từ bỏ. Ngươi, chỉ làm cho ngươi làm trên danh nghĩa thái tử, lại đem giám quốc tế tự trách nhiệm đều cho ta. Xích Diễm Quốc bách tính, ai không biết, bây giờ thái tử Lạc Nam Thiên, sớm muộn là muốn chết bệnh. Thấu chương xong.